Lược Thiên Ký, chương 1210, ta gọi phương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1239, ta gọi phương hành. Cái kia lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện ở mảnh này thương lan hải phế tích nam tử, triệt để phương hành kinh ngây ngốc một chút. Lần đầu gặp gỡ, có thoáng lạ lẫm, nhưng xoáy cùng liền có trong đáy lòng một đạo kinh hỉ chi ý bay lên. Nam tử kia bộ dáng, phương hành lại là có thể cam đoan, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Người này dáng người đơn bạc, cùng phương hành không kém thêm một người đầu, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tựa như bệnh nặng như khỏi bộ dáng, nhưng là một đôi mắt rất là có thần, bên trong liền là chôn một mảnh tinh không, bộ dáng mặc dù phương hành cảm giác không bằng chính mình đẹp mắt, nhưng giữa lông mày, nhưng cũng lờ mờ có chút quen thuộc dấu vết, mặc trên người một kiện cũ nát áo bào trắng, cũng không biết là từ đâu tiện tay giật tới, tính chất rất là thấp kém, lúc này hắn chính đứng ở thương lan hải phế tích bên trong, trái chú ý phải nhìn qua, hai đầu lông mày tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc chi ý, hồ nghi thậm chí nói là cảnh giác hướng phương hành nhìn lại. Hắn người cùng nhau bộ dáng, phương hành chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn khí tức trên thân, lại lập tức khơi gợi lên đáy lòng vô số hồi ức. Nam hải bên trên vạn dặm truy sát, nhân duyên tế hội ở dưới ỷ lại cùng trung thành, Vu Quy Khư tất cả thị bộ đang lúc sống nương tựa lẫn nhau cùng phản kháng. Thái thượng đạo đề thi trung hạch trên đường xá thân cứu giúp, tạo hóa lôi trì bên trên lưu luyến không rời. Vô số hình ảnh tại phương hành trong đầu hiển hiện, một màn, sinh động như thật, phảng phất vô hạn xa xôi, lại như ngay tại hôm qua. Đại cầu tử, thương lan hải long cung tam thái tử ngao liệt. Phương hành đời này người thân cận nhất một trong, không nghĩ tới đúng vào lúc này, như thế đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm đó tại thái thượng đạo thống di tích, ngao liệt vì cứu phương hành, không tiếc bỏ mình, mà phương hành cũng dùng hết thảy phải cứu nó, đưa nó để vào tạo hóa trong lôi trì ngủ say, cũng không biết nó năm nào tháng nào, mới có thể tỉnh lại lần nữa, thậm chí đã làm tốt chờ đợi nó ngủ say vạn năm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, bây giờ mới bất quá mấy chục năm, hắn thế mà liền thức tỉnh, hơn nữa về tới Long Cung. Mặc dù hắn lúc này, chính là người cùng nhau, nhưng phương hành từ khí tức của hắn bên trên, một chút liền nhận ra hắn. Tại thời khắc này, phương hành tâm tình đơn giản khó mà hình dung, tựa hồ tại lật sông nhảy xuống biển, có cuồng phong gào thét mà qua. Tất cả tinh thần sa sút cùng thất lạc chi ý, đều là bởi vì sự xuất hiện của nó, mà bị đãng sạch sẽ. Ngươi sao lại thế? Ngươi làm sao sớm như vậy? Phương hành cứng ngắc xoay người, đuôi lông mày khóe mắt đều là vẻ mừng như điên, nhưng mở miệng nói chuyện lúc lại có chút hỗn loạn. Quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Ngươi tên vương bát đản này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ngươi làm sao sớm như vậy liền rời đi tạo hóa lôi trì? Ngươi có thể thành tiên? Ngươi, còn nhớ được năm đó cái kia cưỡi tại trên đầu ngươi đại tỷ phu? Đủ loại vấn đề đều tại phương hành trong lòng bốc lên, nhưng là đến bên miệng, lại cũng không nói ra miệng tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại phương hành kinh hỉ nhìn lấy ngao liệt lúc, ngao liệt rõ ràng cũng tại nhìn chòng chọc vào phương hành cái kia phức tạp mà mừng như điên biểu lộ, để hắn thoảng qua ngần ngơ, ánh mắt có một sát na mê ly, bất quá rất nhanh liền bị hắn ném chư tại sau đầu, ánh mắt trong lúc đó trở nên túc sát mà cao ngạo, đưa tay chỉ hướng thương lan hải chung quanh một vùng phế tích quát lạnh nói. Nơi này lại đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Vì sao ta từ một nơi xa lạ tỉnh lại, về đến trong nhà, vậy mà biến thành cái này quỷ bộ dáng? Đến tột cùng là người phương nào hủy ta thương lan hải long cung? Nói, hai mắt như lãnh điện, chết tập trung vào phương hành. Ngươi lại là người nào, vì sao ngồi ở chỗ này khóc? Ách, ngao liệt mà nói để phương hành ngẩn ngơ, xoáy cùng thẹn quá hóa giận, nhảy chân mắng. Ngươi mẹ nó mới khóc đây. Tu sĩ nhân tộc, trả lời vấn đề của ta. Ngao liệt lạnh lùng nhìn lấy phương hành, trên mặt không có nửa điểm nhi tiếu dung, một thân đáng sợ khí tức cũng bừng bừng tràn ngập ra. Phương hành bỗng nhiên cảm nhận được đây như là sơn nhạc cự như biển khí tức, đáy lòng cũng có chút run lên. Quá đáng sợ, lúc này hắn cuối cùng là đạt được mấy cái chính mình muốn biết vấn đề đáp án, mặc dù ngao liệt chỉ ở tạo hóa lôi trì bên trong ngủ say mấy chục năm, xa so với lúc trước đại bằng tà vương đoán chừng muốn thiếu, nhưng rất rõ ràng hắn lấy được chỗ tốt lại là không thấp, cái kia một thân đáng sợ khí tức, vậy mà để hắn đều cảm giác áp lực dị thường lớn, có thể thấy được đây mấy chục năm trưởng thành kinh nhân, mặc dù chưa tới chân tiên chi cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, chí ít cũng đã là độ kiếp 7-8 phần cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách đúng nghĩa chân tiên, cũng chỉ có cách xa một bước. Mà một vấn đề khác còn lại là, đây em vợ rõ ràng không nhớ rõ chính mình. Đáy lòng mặc dù có chút thất lạc, bất quá cũng là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, năm đó thần hồn của nó thương thực tế quá nặng, liền ngay cả đại bằng tà vương đều nói qua, coi như tạo hóa lôi trì trị thật tốt hắn, cũng hơn nửa sẽ khiến cho hắn xuất hiện mảng lớn ký ức trống không. Hắn khi tỉnh lại, sẽ không ghi được bản thân. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ngột ngạt, Phương Hành cũng chậm chậm thu hồi nụ cười trên mặt. Trầm mặc sau một lát, hắn ôm sau cùng một tia hy vọng, nhẹ nhàng mở miệng. Ta gọi Phương Hành, ngươi, còn nhớ ta không? Phương Hành, Ngao Liệt rõ ràng ngẩn ngơ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hình như đang suy nghĩ cái gì. Phương Hành nhất thời cảm thấy cuồng hỉ, liên tục gật đầu, nói. Đúng đúng đúng, chính là ta, tranh thủ thời gian ngẫm lại, có hay không ấn tượng. Phương Hành, thần đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành. Ngao Liệt dần dần trở lại muội đến, ánh mắt trong lúc đó trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Tại ta chạy về nhà bên trong trên đường, liền nghe được có người đang đàm luận, thần đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành, muốn dẫn đầu tiên binh tiến đánh ta Thương Lan Hải Long Cung, vội vã chạy về, lại chỉ thấy nơi đây một vùng phế tích. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai liền là ngươi dẫn theo binh hủy ta Long Cung, đây hết thảy, chớ không phải liền là ngươi mang người làm. Ầm ầm, không nói cái tên này còn tốt, như thế nhấc lên, hắn thình lình lửa giận vạn trượng, hùng hồn khí tức cuồn cuộn cuốn ra ngoài, lật sông nhảy xuống biển. Ta muốn mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang quát ra câu nói này lúc Ngao Liệt trong lúc đó một bước bắt nạt bên trên, hung hăng hướng về Phương Hành vồ tới. Xùy, hắn năm ngón tay thành chảo, ẩn ẩn hiện ra một cái long chảo bộ dáng, quanh quẩn lấy đáng sợ sấm sét màu tím, những nơi đi qua, tất cả nước biển đều bị trong nháy mắt bốc hơi, liền ngay cả hư không cũng bị hắn xé từng mảnh vỡ vụn, đáng sợ hơn chính là, năm ngón tay hướng, thậm chí ngay cả hư không đều đổ sụp từng mảnh, Phương Hành chỗ trăm trượng chi vực, đồng thời bị hắn một chảo này bao phủ tại trong đó, đơn giản liền là không thể trốn đi đâu được, tựa như là cái kia một chảo còn chưa tới, cũng đã kinh đem Phương Hành chỗ cả phiến hư không đều làm cho sợ hãi, thân hình trực tiếp bị trói buộc. Lực lượng đã vậy còn quá mạnh. Phương Hành lúc này cũng là kinh hãi, không hổ là nửa bước thành tiên chân long, một chảo này lực lượng mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Tại hắn đây mạnh mẽ một chảo phía dưới, chính mình căn bản cũng không khả năng cùng nó liều mạng. Dù là hắn thực lực chân thật cũng vượt xa độ kiếp tam trọng, nhưng không có mảy may cùng nó liều mạng tư cách. Bạch. Cũng may Phương Hành cũng là thân kinh bách chiến, một thân võ pháp mấy đã nghịch thiên, tại Ngao Liệt một chảo này chộp tới thời khắc Tiêu Diêu thân pháp cũng đột nhiên thi triển ra, thân hình như tiên, phiêu phiêu đãng đãng, khắc không dung phát lúc từ cái kia một mảnh bị tỏa định trong hư không bay vút đi ra, sau đó ở trong hư không nhảy lên, thân hình như khói xuất hiện ở Ngao Liệt sau lưng, vội la lên. Chớ nóng vội động thủ, trước trò chuyện hai câu. Đợi ta đưa ngươi cầm xuống, lại đến thẩm ngươi. Ngao Liệt lại rõ ràng không có đây tức giận tính chất, một chảo vồ hụt, năm ngón tay bóp. Phốc, một tiếng, một mảng lớn hư không vậy mà liền như thế bị hắn tiện tay bóp nát, thẳng nhìn Phương Hành cảm thấy phát lạnh, nghĩ thầm đây nửa bước chân tiên lực lượng coi là thật đáng sợ, nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh, kịp thời từ cái kia trong một vùng hư không trốn thoát, lúc này chẳng phải là trực tiếp bị nó cho ngạnh sinh sinh bóp nát rồi. Oanh! Một cái ý niệm trong đầu chưa hiện lên lúc quanh người hư trống rỗng, rõ ràng là Ngao Cuồng trở lại chụp trở về. Giống như thần long vung đuôi, cái vỗ này lực lượng, càng là trực tiếp chấn động một mảnh ngàn trượng hư không, tạo thành một mảnh vặn vẹo không gian. Giơ tay nhấc chân, kinh thiên động địa, lúc này Ngao Liệt, nhưng là tiện tay thi triển, lại có như vậy quái lực. Phương Hành đơn giản khó có thể tưởng tượng, tên này nếu là hiện ra chân thân, cái kia sẽ ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Bất quá dưới mắt tự nhiên không phải cân nhắc cái này thời điểm, hắn cũng không nghi ngờ lúc này Ngao Liệt có thể hay không đối với mình thống hạ sát thủ, Tiêu Diêu thân pháp thẳng tồi động đến cực hạn, thân hình mờ ảo như khói, lại từ hắn một kích này khoảng cách bên trong trốn tới, cảm thấy đã may mắn không thôi, còn tốt đây đại cầu tử ngủ say hơn 10 năm, mặc dù một thân tu vi đi lên, nhưng rõ ràng võ pháp cùng ý thức chiến đấu các loại còn lưu tại mấy chục năm trước kim đan cảnh giới, cơ hồ không có nửa điểm tiến bộ, chỉ có một thân man lực, lại khắp nơi đều là sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ chính mình, thì không cách nào đấu pháp kinh nghiệm còn là ánh mắt, đều viễn siêu tự thân cảnh giới, song phương lúc lên lúc xuống, cũng làm cho hắn có mấy phần sức tự vệ, mặc dù chưa chắc có thể chế trụ Ngao Liệt, nhưng hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy bị hắn chế trụ. Oanh, oanh, oanh, hai người tại trong nháy mắt đã qua mấy chiêu, chuẩn xác mà nói nhưng là một cái đánh, một cái trốn, mặc dù cũng chỉ là tiện tay vì đó, không có thi triển toàn lực, nhưng lại tạo thành cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực, đem đây một vùng phế tích hủy càng không còn hình dáng, như vậy đại một vùng biển, tựa như là đáy biển nứt ra, phun ra vạn trượng lửa như núi, biển động nổi lên bốn phía, vô số hải tộc sinh linh táng diệt. Ngừng ngừng ngừng, có hiểu lầm, Phương Hành cái nào có tâm tư cùng Ngao Liệt đấu pháp, vừa trốn vừa vội vã kêu to. Sự thật đều tại, ngươi dám nói ta Thương Lan Hải chi kiếp cùng ngươi không có quan hệ. Hết lần này tới lần khác Ngao Liệt vào lúc này, lại giống như là thật sự nổi giận, ngay cả liền xuất thủ, hình như không đem Phương Hành lấy xuống tuyệt không cam tâm. Xùy, Hắn liền xuất thủ số mà tính, đều bị Phương Hành ỷ vào hơn người ánh mắt cùng phong phú đấu pháp kinh nghiệm tránh khỏi, nhưng Ngao Liệt lúc này tu vi cảnh giới vốn là cao hơn Phương Hành, lại thêm Phương Hành vẫn luôn là chỉ bị động tránh né, lại chưa xuất thủ, rốt cục vẫn là một cái thất thủ, bị hắn long chảo hiểm hiểm quét qua trước ngực, một thân pháp bào trực tiếp bị xé nứt, liền ngay cả ngực cũng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, lại sâu một điểm, liền toàn bộ bị hắn mở ngực mổ bụng, thật sự là kinh ra Phương Hành một thân dùng lạnh nước, lửa giận cũng bừng bừng trướng. Móa. Đại cầu tử, thật coi tỷ phu ngươi ta không dám đánh ngươi. Trong lòng một buồn bực, Phương Hành cũng trực tiếp mắng lên, bày ra tư thế, liền chuẩn bị cùng hắn nghiêm chỉnh qua mấy chiêu. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn một tiếng này giận mắng ra miệng, cái kia Ngao Liệt lại rõ ràng ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ mờ mịt. Đại cầu tử, làm sao như thế? Quen thuộc, hắn tự lẩm bẩm, hình như mơ hồ nhớ tới thứ gì. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.